Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn đến với tập 11 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị do Khánh Duy diễn đọc. Trước khi nghe chuyện, xin quý vị bớt chút thời gian nhấn like và chia sẻ video trên trang Facebook cá nhân. Và đặc biệt, hãy comment cảm xúc của quý vị dưới mỗi video để ủng hộ cho kênh. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện. Lúc bấy giờ, Thiết Mộc Chiêm hóa thành một làn khói xanh bay tán loạn để chạy trốn. Nhưng đúng vào lúc này, phía trước bỗng xuất hiện một cây đại thụ, rồi ầm ầm một đám đổ xuống ngăn trước mặt của hắn. Thậm chí có vài cây lớn còn đang bay nhanh về hướng hắn đang trên không. Chuyện gì vậy? Thiết Mộc Chiêm quá sợ hãi, hắn quật mạnh hắc mộc đằng tiên trên tay ra. Cây roi hóa thành một vòng sáng xẹt thẳng tới mấy cây đại thụ, giống như cái cưa sắt cắt qua gốc cây. Từng gốc cây đều bị nó lần lượt cắt đoạn. Thế nhưng vì phải đứng lại xuất chiêu nên tốc độ của Thiết Mộc Chiêm cũng giảm lại. Rào rào, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng không biết từ đâu ra một lượng lớn tán lá, thân cây, thậm chí là cả bùn đất, đá học, nguyên cả một đám điên cuồng đánh về phía của Thiết Mộc Chiêm. Cái này sao lại thế này? Thiết Mộc Chiêm như rơi vào cõi mê. Làm sao mà đống đất đá, tán lá, cây cối này đều bay về hướng của chỗ ta vậy? Thiết Mộc Chiêm chưa từng nghe nói qua loại chuyện như thế này. Coi như là tu sĩ tử phủ cũng chỉ có thể dùng nguyên lực khống chế pháp bảo làm cho nó bay đi mà thôi. Tu sĩ tử phủ đều không thể điều khiển được những vật bình thường bay đi như thế này. Lượng lớn đất đá, cây cối ùn ùn kéo đến làm cho tốc độ Thiết Mộc Chiêm giảm mạnh. Thiết Mộc Chiêm, người trốn không thoát đâu. Một đường sáng bay theo phía sau quát to, chính là Kỳ Linh. Ngươi làm thế nào mà làm thế nào? Thiết Mộc Chiêm đang định nói thì vội nuốt đánh ngực một cái, rồi vội hóa thành một đường vòng cung tiếp tục trốn tránh những cây cối bay tới. Thế nhưng đất đá, cây cối vẫn cứ ào ào bay tới như trước, làm cho hắn không thể nào chạy vượt ra được. Kỳ Linh thấy thế thì nhếch miệng cười. Đúng, cái này chính là mình làm ra. Vừa rồi Thiết Mộc Chiêm sử dụng thần hành phù cùng khinh thân phù trốn đi, chính mình tự nhiên cảm thấy nôn nóng đuổi theo. Ngay lúc đó Kỳ Linh phát hiện trong suy nghĩ của mình có điều gì đó dao động, làm cho mặt hồ nước xung quanh cũng rung động theo. Hắn cảm giác rõ ràng được ý niệm của mình giống như một bàn tay vô hình có thể bắt lấy tất cả các loại cây cối đất đá xung quanh. Thần niệm ư? Chính là thần niệm. Trong lòng Kỳ Linh dâng lên niềm vui sướng. Hồn phách càng mạnh mẽ thì lại càng có nhiều khả năng đặc biệt. Tu sĩ tử phủ có thể nhất tâm đa dụng, làm nhiều việc một lúc. Đến cỡ vạn tượng chân nhân thì có thể lộ ra thần niệm. Nguyên thần đạo nhân thì thiên nhãn mở ra, thần thức biểu hiện rõ ràng. Quan tưởng là một loại tu luyện cực kỳ thần bí và rất khó tìm thấy. Thậm chí là ở cả kỳ tộc cũng không thể tìm ra được phương pháp quan tưởng. Muốn hồn phách cường đại hơn ư? Những kẻ bình thường đều là tu luyện ý chí, ngộ đạo. Sau khi thân thể mạnh lên mới có thể nghĩ tới hồn phách. Kỳ Linh từ bé đã tu luyện phương pháp quan tưởng nữ hoa đồ đến một mức cực hạn rồi, lại qua một đêm ngộ đạo giúp hồn phách mạnh mẽ hơn. Sau khi đã ngộ đạo, thủy hòa giáng xuống tạo thân thể tiên thiên thần ma. Có được thân thể như vậy lại càng làm cho hồn phách được lợi theo. Trong lúc vô tình, hồn phách của Kỳ Linh đã bước vào cấp độ thần liệm. Chỉ là bản thân hắn không hề biết. Đến tận lúc Thiết Mộc Chiêm chạy trốn, hắn mới quĩnh lên ý niệm ảnh hưởng trực tiếp đến nước hồ, bùn đất, thì hắn mới ý thức được điều này. Người trốn không thoát đâu. Kỳ Linh dùng thần niệm trực tiếp điều khiển, đem những cây cối đất đá gạt ra để bay tới. Chẳng lẽ điều này không phải là do tiên nhãi này làm, mà là có một tu sĩ nào đó thấy hắn có thiên phú cực cao nên có ý định âm thầm giúp nó sao? Thiết Mộc Chiêm tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào trốn thoát, trong lòng vừa lo sợ lại vừa suy nghĩ. Thủy hỏa liên hoa, trong mắt Kỳ Linh nhìn thẳng vào một chỗ. Lá sen lửa cực lớn lơ lửng phía trên Thiết Mộc Chiêm, còn phía dưới lại là lá sen nước cực lớn. Cả hai bắt đầu chậm rãi xoay ngược nhau. Không biết là vị tiền bối nào? Thiết Mộc Chiêm cao giọng hô lên, đồng thời trong tay xuất hiện một đạo phù. đạo phù lập tức hóa thành một bóng kim cang nhập vào trong cơ thể hắn, làm thân thể hắn hiện lên màu vàng bóng. Ta là đệ tử Thiết Mộc tộc, có quan hệ cực tốt với Tuyết Long Sơn. Đừng có cố chống cự. Từ xa xa, Kỳ Linh đã đến. Tên nhãi Kỳ tộc. Thấy thế thì thân thể Thiết Mộc Chiêm vốn tỏa ra màu vàng bóng trở nên chấn động. Tay hắn liền vung Hắc Mộc Đằng Tiên ra. Hắc Mộc Đằng Tiên nhanh chóng dài ra rồi cuốn về hướng Kỳ Linh. Kỳ Linh cầm trên tay hai thanh kiếm đánh ra nhanh như chớp. Vù một phát, tay trái Kỳ Linh cầm Bắc Minh kiếm thi triển ra chiêu Tích Thủy Bất Lậu. Hắc Mộc Đằng Tiên vừa chạm vào kiếm thì đã luồn lên thân kiếm cuốn quanh, nhưng Kỳ Linh lại chủ động quay cổ tay làm kiếm cuốn cả Hắc Mộc Đằng Tiên theo chiều vòng, tới mức tay trái bắt chặt được Hắc Mộc Đằng Tiên theo. Vèo vèo, kiếm ở tay phải của Kỳ Linh xuất ra cực kỳ nhanh. Tách ra! Thiết Mộc Chiêm hét lên, cố gắng kéo Hắc Mộc Đằng Tiên, nhưng dù có cố thì vẫn không kéo được về. Không, ta sẽ không thể chết tại đây được. Ta sẽ không thể chết dưới tay một tên nhãi kỳ tộc được. Cảm giác như cái chết đang tới gần, Thiết Mộc Chiêm trở nên cực kỳ điên cuồng, thậm chí vứt luôn cả Hắc Mộc Đằng Tiên trên tay đi. Hắn lập tức quay đầu muốn chạy. Uỳnh! Thủy Hòa Liên Hoa đang chậm rãi xoay tròn, làm sắc vàng trên thân thể của hắn ở giữa bị bắn ra tán loạn. A! Thiết Mộc Chiêm bị Thủy Hòa Liên Hoa nghiền áp đến mức quần áo bên ngoài hóa thành tro tàn, da thịt lộ ra cũng bắt đầu cháy xém. Hắn chỉ còn biết kêu lên đau khổ. Xoẹt! Một giọt nước xuyên qua trán của Thiết Mộc Chiêm, Thủy Hòa Liên Hoa lập tức biến mất, còn Kỳ Linh cũng thu kiếm lại, lặng yên nhìn Thiết Mộc Chiêm đã hóa thành một đám cháy đen ở trước mắt. Thiết Mộc Chiêm trợn tròn mắt, lông mi cũng bị cháy mất, trên trán còn một lỗ máu. Trong mắt của hắn trước khi chết vẫn còn tràn đầy vẻ khó tin cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới là mình sẽ chết trong tay của một thiếu niên, mà tận cùng hắn vẫn oán hận là vị tiền bối nào đó đã đứng đằng sau ra tay với hắn. Nếu như không có tu sĩ kia thì hắn đã có thể chạy thoát rồi. Tu sĩ ư? Kỳ Linh khẽ nói thầm, nhưng trong lòng hắn thì đầy hưng phấn. Rốt cuộc chính mình đã trở thành tiên thiên sinh linh. Mặc dù là kẻ nổi tiếng có thực lực cường đại như Thiết Mộc Chiêm, gặp mình cũng phải chịu chết. Mặc dù là đầu thai đến nhân gian, trong lòng Kỳ Linh như muốn gào lên, nhưng mình vẫn có thể cố gắng để trở thành tiên thiên sinh linh. Đây mới chỉ là bắt đầu của Kỳ Linh ta mà thôi. Kinh nghiệm từng trải của kiếp trước giúp hắn nhìn rõ được mọi việc ở kiếp này. Tất cả đều dồn về tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời hắn, khát vọng khống chế được vận mệnh của chính mình, không bị kẻ khác giễu cợt, hơn nữa là không phải đem vận mệnh làm trò đùa cho kẻ khác. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Lúc này, Kỳ Linh tiến lên vài bước, đi đến trước thi thể của Thiết Mộc Chiêm. Tâm ý khẽ động, tạo ra một ngọn lửa đốt cháy hoàn toàn thi thể của Thiết Mộc Chiêm thành tro bụi, chỉ để lại một cái bao tay và cây Hắc Mộc Đằng Tiên trên đất. Cái gì? Bao tay cùng Hắc Mộc Đằng Tiên bay tới tay của Kỳ Linh. Hắn cẩn thận quan sát. Cái bao tay này là pháp bảo chư vật ư? Hắc Mộc Đằng Tiên cũng là một loại pháp bảo. Được. Kỳ Linh liền quay trở lại. Hắn quay trở lại bên hồ nước, đem 8 trận kỳ âm dương nhị khí trận thu vào. 8 trận kỳ mặt ngoài hiện lên vẻ u ám, nhưng vẫn tản ra từng đợt rung động. Pháp bảo và đạo phù đều phải cần luyện khí tầm cỡ tiên thiên mới có thể sử dụng được. Kỳ Linh đem tất cả thu vào trong tinh trung. Ta phải luyện khí tới mức tiên thiên mới được thôi. Kỳ Linh dọn dẹp xung quanh, về phần đã yêu ngạn thú thì cũng tan thành mây khói, giống như Thiết Mộc Chiêm vậy. Kỳ Linh lại tiếp tục tu luyện bên hồ như trước, bởi vì hắn có cảm giác có thể dễ dàng luyện khí đạt tới tiên thiên. Vào lúc đêm khuya sau trận đánh, Kỳ Linh vẫn như trước khoanh chân ngồi bên hồ. Lúc này đan điền trong cơ thể hắn đang phát sinh biến đổi cực lớn. Ầm ầm. Vốn chỉ là một tia nội kình mạnh mẽ, vào lúc này đây đang quay nhanh để ngưng tụ thành giọt. Từng giọt một chân nguyên bắt đầu được ngưng tụ lại. Thân thể của Kỳ Linh cũng tự động hút lại một ít hơi nước quay quanh. Có như vậy mà đã đột phá rồi sao? Kỳ Linh mỉm cười. Kinh mạch của mình đã bị hao tổn từ lúc còn trong bào thai. Nếu như muốn luyện khí đạt tới tiên thiên sẽ rất khó. Có điều sau khi luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ đạt tới cảnh giới tiên thiên, toàn bộ thân thể Kỳ Linh đều được Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh giáng xuống chân hỏa chân thủy, giúp tạo ra thân thể tiên thiên thần ma. Do trải qua quá trình biến đổi đó, thân thể hắn như lột xác từ thân thể phàm trần thành thân thể của thần ma, kinh mạch cũng đổi mới hoàn toàn. Kinh mạch hiện tại của Kỳ Linh đã trở nên cứng cỏi, hoàn mỹ, không chút nào hư tổn, so với rất nhiều kẻ luyện khí khác còn có vẻ cứng cỏi, nhẹ nhõm hơn. Cảnh giới lại cao hơn hẳn, nên hắn đột phá luyện khí cũng như nước chảy thành sông. Pháp bảo chữ vật. Kỳ Linh lấy cái bao tay ra, đồng thời chân nguyên trong cơ thể cũng bắt đầu xâm nhập vào trong. Chỉ một lát sau là hắn đã luyện hóa thành công. Pháp bảo chữ vật này cũng có khả năng tự động nạp tinh không giống loại khác. Kỳ Linh thấy thế thì trong lòng tràn đầy vui mừng. Bao tay chữ vật này ở bên trong có chứa một không gian vô cùng lớn, có đường kính khoảng hơn 10 trượng. Bên trong nó cũng có lượng lớn vật phẩm, một ít quần áo, đồ ăn, hoàng kim và các loại vật thường dùng khác. Trân quý nhất chính là 8 miếng đạo phù. Đó chính là của tích cóp được qua bao nhiêu năm tháng của Thiết Mộc Chiêm. Nhưng hôm nay dùng một lúc 3 đạo phù vẫn không thể bảo vệ được tính mạng. Đáng tiếc là hắn không có pháp bảo khác. Kỳ Linh liền lắc đầu, bất quá tất cả cũng nằm trong dự liệu của hắn. Một tên thiên thiên sinh linh có thể có 2-3 kiện pháp bảo đã là tốt lắm rồi. Cái cung này cũng không tệ. Kỳ Linh khẽ đảo tay, lấy ra từ pháp bảo chữ vật một cây cung lớn hơi cũ kỹ. Đây là cây cung mà Thiết Mộc Chiêm thường dùng. Sau khi ta bước vào tiên thiên cũng đang cần một cây cung tốt đây. Soạt, Kỳ Linh dùng lực như thần ma tác dụng lên cây cung. Cây cung lập tức bị hắn kéo ra. Cung tốt, cung rất tốt. Kỳ Linh khen một tiếng rồi cẩn thận xem xét cây cung. Trên cây cung lớn này có 2 chữ tượng hình Giáp Dũng. Cái tên này làm cho Kỳ Linh nghi hoặc, có lẽ đó là tên của người chế tạo ra cây cung này đây. Còn cây Hắc Mộc Đằng này thì đợi đến khi nào ta về Tây Phủ Thành đem đổ lấy pháp bảo khác vậy? Kỳ Linh đem tất cả thu vào, tâm tình đầy vui vẻ. Không trải qua một trận giá rét thì nào có hoa mai tỏa hương thơm ngát đây. Lúc 4 tuổi ta đã luyện kiếm, từ đó tu luyện đến nay, mỗi khi đột phá xong đều như tiến vào một vùng trời mới, coi như là người được chút hương tâm của hoa mai. Lần này sau khi đột phá thần ma luyện thể, phải luyện khí cũng đến mức tiên thiên, thần hồn cũng phải đạt đến cấp độ thần niệm. Trải qua một đêm ngộ đạo bên hồ, một tia chân ý tạo ra thủy hỏa liên hoa cũng là một loại tuyệt học. À đúng rồi, còn phải tính cả nó nữa. Kỳ Linh hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Lúc này hắn mang bộ dạng trịnh trọng, lấy bộ bí tịch mà mẫu thân đã gửi cho. Đó chính là bộ bí tịch chân quý nhất mà mẫu thân nên người mới cấm hắn không được truyền thụ cho người khác trong kỳ tộc. Còn kèm theo dặn dò là khi nào đạt được tiên thiên sinh linh mới được mở ra xem. Kỳ Linh nhìn xuống trang bìa màu vàng, trên mặt có 4 chữ lớn, Phong Dực Độn Pháp. Kỳ Linh lập tức lật trang sách ra, bắt đầu để đọc. Phong Dực Độn Pháp này chính là gốc rễ của Uất Trì tộc, không thể truyền cho người ngoài. Kỳ Linh mở ra trang sách màu lá vàng, hàng chữ trên cùng làm cho hắn sững sờ. Uất Trì tộc ư? Mẫu thân là Uất Trì Tuyết, chẳng lẽ mẫu thân chính là người của Uất Trì tộc hay sao? Ở vùng đất vô tận này, những kẻ xuất thân thấp kém đều không thể kiếm được một cái họ, tên tuổi đều tự ý đặt, các loại như Hắc Nha, Hắc Thạch, Thiết Đầu đều là dùng tên của những dòng họ đứng đầu để đặt ra. Mẫu thân chưa bao giờ nói về Uất Trì tộc này. Kỳ Linh thầm nghĩ, ta là hài tử của mẫu thân nên cũng có dòng máu Uất Trì tộc trong người, nhưng nếu nghiêm khắc mà nói, ta chỉ có thể coi là một tên đệ tử nửa vời của Uất Trì tộc mà thôi. Vậy mà mẫu thân lại truyền thụ cho ta, hơn nữa từ lúc sinh ra đến giờ ta còn chưa nghe nói qua về Uất Trì tộc này. Kỳ Linh đã xem sách không thể nói là nhiều lắm, nhưng trong ghi chép lại về bộ tộc thì không có cái nào nhắc tới. Chắc hẳn xung quanh đây không có bộ tộc nào là Uất Trì tộc. Cũng đúng, mẫu thân gặp được phụ thân ở vùng biển mênh mông Bắc Minh, về sau cùng lưu lạc mạo hiểm với nhau. Còn về Uất Trì tộc này thì đúng là từ trước đến giờ chưa bao giờ mẫu thân nói qua. Có lẽ là mẫu thân rời nhà trốn đi, hoặc là Uất Trì tộc đã suy bại rồi chăng? Được rồi, mặc kệ. Kỳ Linh cúi đầu tiếp tục xem, đầu sách này nói rõ về lai lịch của Phong Dực Độn Pháp. Tổ tiên của Uất Trì tộc là Uất Trì An Thông, vốn có xuất thân là đầy tớ. Trong một lần lên núi săn bắn, may mắn cứu được một đứa trẻ bị trọng thương sắp chết. Sau thời gian vất vả chăm sóc, đứa trẻ cũng dần khôi phục. Nửa năm sau, đứa trẻ mới kể ra thân phận của mình. Thì ra, hắn có bộ dạng như đứa trẻ, nhưng lại là một gã tiên thiên từng tu luyện qua không biết bao nhiêu năm, vượt xa cả ngoài tam giới. Lần này gặp được đại nạn, phải dùng hết tất cả sức mình ra mới có thể trốn được tới núi này, nhưng đến nơi thì cũng không còn chút sức lực nào. Nếu như gặp phải một con tiểu yêu bình thường chắc cũng bị nuốt sạch rồi. Đứa trẻ này tự xưng là Tô Hoàn, đã thành tiên từ thời đại thần ma. Sau đó vị tiên nhân Tô Hoàn này bắt đầu truyền thụ phương pháp tu luyện cho Uất Chỉ An Thông. Ai ngờ Uất Chỉ An Thông lại rất có sở trường về thần ma luyện thể. Tô Hoàn ở bên Uất Chỉ An Thông trọn vẹn 100 năm, ngày ngày cẩn thận dạy bảo, đồng thời còn truyền thụ một pháp môn thần thông tên là Phong Dực Độn Pháp. Sau đó Tô Hoàn mới nói: "Ta và ngươi đã hết duyên phận, mong rằng sau này ngươi sẽ tự giải quyết mọi việc cho thật tốt." Nói xong liền lập tức bay đi. Thiên tiến, Kỷ Linh khiếp sợ nghĩ: "Thần thông, thiên tiến, cái này..." Kể cả là ở địa phủ, dựa theo Thôi Vũ Quân đã nói ra, thiên binh thiên tướng ở thiên giới dù có phương pháp quan tưởng nữ hoa đồ thì cũng cần vượt qua trùng trùng điệp điệp kiếp nạn mới có thể trở thành tiên thiên. Như ở Đại Hạ Vương Triều cũng phải tới 100 vạn năm mới may mắn lắm sinh ra được một thiên tiên. Đây mới chính là thần tiên tiêu diêu tự tại, vượt qua cả tam giới, không bị địa phủ thiên đình trói buộc. Không ngờ gia tộc Quất Trì tộc của mẫu thân ta lại có lai lịch như vậy. Nội tâm của Kỳ Linh rung động. Tộc này so với Kỳ tộc còn có địa vị lớn hơn hẳn. Hơn nữa Phong Dực Độn Pháp lại còn là thần thông. Kỳ Linh nín lặng. Như thế nào thì được gọi là thần thông đây? Như một ít thần thông nổi danh như Pháp Thiên Tượng Địa, Khoa Phụ Đuổi Mặt Trời, 72 phép biến hóa, 3 đầu 6 tay, Hậu Nghệ Bắn Mặt Trời đều là thần thông. Đó đều là những pháp môn do những thần ma cường đại thời viễn cổ sáng chế ra theo thiên phú của chính mình. Như vậy mới được gọi là thần thông. Phải là tu sĩ thuộc dòng thần ma luyện thể thì mới có thể tu luyện, đạt tới cảnh giới tử phủ thì mới có thể học hết được. Bất kể là môn thần thông nào đều không thể đánh giá được mức độ chân quý của nó. Rất nhiều thần ma luyện thể đạt tới cảnh giới tử phủ rõ ràng có khả năng nhưng vẫn không tu luyện thần thông. Học pháp môn thần thông có lẽ phải đến cảnh giới tử phủ mới có thể thi triển được. Không biết tại sao mẫu thân lại chỉ bảo ta đến cảnh giới tiên thiên mới có thể xem, là ý gì vậy? Kỳ Linh tiếp tục xem, trang tiếp theo là thông tin tu luyện của Phong Dực Độn Pháp. Soạt, giở trang màu lá vàng ra, xuất hiện trước mặt hắn vẫn là một trang màu vàng, nhưng màu có hơi khác so với trang trước. Trên trang này còn hơi hiện lên một chút tinh quang. Bên trên trang có vẽ những hình ảnh khác nhau của một con chim đại bàng đang bay. Khi thì nó vỗ cánh, khi thì thu cánh vào, lúc thì bay lên 9 tầng mây, lúc thì chui vào trong nước, khi thì chạy trên mặt đất, khi thì chui sâu vào trong lòng đất. Kỷ Linh không khỏi bị ảnh hưởng bởi những hình vẽ này, giống như thấy sống động trước mặt một con đại bàng trên không bay rồi lại nghỉ. Hơn nữa trên những bức hình đại bàng này còn lấp lánh vô số ánh sao. Vô số những ánh sao lấp lánh này chính là những chỗ quan trọng lưu chuyển thần lực trên cơ thể đại bàng trong lúc bay. Điểm sáng dường như đều tập trung ở phía trên của đôi cánh. Đại bàng vươn cánh vừa bay đã qua 10 vạn dặm. Đây là lời tổ sư Tô Hoàn từng nói với ta. Đáng tiếc cảnh giới này đối với ta quá xa vời. Đệ tử đời sau của Uất Chỉ tộc phải dốc lòng tu luyện Phong Dực Độn Pháp thì mới có được ngày đạt được cảnh giới cao nhất của thần thông này. 81 bức tranh đại bàng của Phong Dực Độn Pháp này đều có ảo diệu ở bên trong, nhất định phải thường xuyên tìm hiểu, điều đó sẽ có ích vô cùng. Phong Dực Độn Pháp phân chia làm nhiều tầng cảnh giới, khi có thể đem thần lực trong cơ thể ngưng tụ tạo thành một đôi cánh chim đằng sau thì mới gọi là luyện thành thần thông. Có điều Phong Dực Độn Pháp chính là pháp môn thần thông mà một vài bộ tộc lớn mạnh ở Đại Hạ Vương Triều đều ngấp nghé muốn có. Đệ tử trong bộ tộc ta cần phải sử dụng pháp bảo Vũ Dực phối hợp với nó để thi triển ra thần thông. Nếu có thể mượn lực lượng của pháp bảo để bay nhanh hơn thì sẽ không bị bọn chúng biết được pháp môn thần thông này. Đây là những lời ghi chép trong quyển sách. Kỷ Linh khép quyển sách lại, một lúc lâu sau hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Mẫu thân của ta quả thật là có lai lịch không tầm thường. Kỷ Linh nhíu mày. Có điều rõ ràng trang ngoài màu vàng của quyển sách có chất liệu khác hẳn so với trang ở giữa có 81 bức hình đại bàng. Hơn nữa tranh vẽ đạt tới mức huyền diệu như thế, chỉ sợ là do vị tiên nhân Tô Hoàn kia vẽ ra. Tiên nhân Tô Hoàn mặc dù truyền Phong Dực Độn Pháp lại, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một phần mà thôi. Nói cách khác, Uất Chỉ Tộc có lẽ cũng chỉ có một phần bản bí tịch này mà thôi. Kỳ Linh thầm suy đoán. Tuy mới chỉ xem lần đầu 81 bức hình đại bàng này, nhưng Kỳ Linh dám khẳng định 81 bức hình đại bàng này đúng là vô cùng huyền diệu, giống như cảm giác lúc chính mình ngộ đạo, huyền diệu đến mức không thể thấu hiểu hết được. Chỉ sợ người phải tu luyện đến tầng cao nhất của thần thông này thì mới có thể khắc họa được những bức hình này. Chỉ sợ Uất Chỉ Tộc cũng có một phần bí tịch này mà thôi, lại ở trên người của mẫu thân ta ư? Kỳ Linh tiếp tục suy nghĩ. Chẳng lẽ Uất Chỉ Tộc đã bị diệt tộc rồi ư? Hay là có nguyên nhân khác trong đó? Tuy có chút ít lo lắng thay cho mẫu thân, nhưng dù sao từ nhỏ Kỳ Linh đã không có nhiều liên hệ tới Uất Chỉ Tộc, nên Kỳ Ninh cũng không tiếp tục đào sâu suy nghĩ. Ta phải tìm hiểu kỹ mới được. Vầng trăng treo trên cao, Kỳ Linh lặng lặng ngồi bên bờ nước lật xem từng bức hình đại bàng. Phong dực độn pháp chia làm rất nhiều tầng cảnh giới. Như vừa rồi có viết, phải dùng thần lực ngưng tụ ra làm cánh chim để bay thì mới tính là luyện thành thần thông. Có điều yêu cầu đối với thần lực rất khó khăn, tu sĩ phải đạt cảnh giới tử phủ mới có thể đủ. Mẫu thân lại chỉ bảo ta đạt tới tiên thiên là có thể đọc qua bí tịch này. Kỳ Linh cười. Tuy ta không cách nào dùng thần lực ngưng tụ ra cánh chim, nhưng 81 bức hình đại bàng này lại ẩn chứa đạo huyền diệu vô cùng lớn. Nếu ta tìm hiểu, chắc thân pháp cũng có chút ích lợi. Kỳ Linh đã ngộ đạo ra một tia chân lý để đạt tới cảnh giới hiện tại. Cảnh giới đến mức này thì tự nhiên xem qua 81 bức hình đại bàng ẩn chứa đạo vô cùng lớn, thậm chí càng thấy nhiều sự huyền diệu trong đó, đối với tự nhiên lại càng có thêm sự hiểu biết sâu sắc. Thời gian trôi qua, mặt trời xuống núi, trăng lại lên. Từng ngày trôi qua, Kỳ Linh vẫn ở trong rừng núi hoang vu, đắm chìm trong phong dực độn pháp. Chỉ thấy hắn chạy tán loạn trong rừng núi, cự ly hắn bay càng ngày càng xa hơn, càng lúc càng nhanh hơn, thậm chí thân thể cũng càng thêm nhẹ nhõm hơn. Ta đã tu luyện ở đây hơn một tháng rồi. Vào một ngày, Kỳ Linh nhìn lên mặt trời trên cao thì bỗng nhiên sực nhớ. Nếu không nhanh chóng quay về, có khi đám Thu Diệp sẽ lại quay về bẩm báo Tây Phủ Thành mất thôi. Đến lúc phải trở về rồi. Kỳ Linh liền mỉm cười, quay đầu nhìn khung cảnh xung quanh. Hồ nước bên cạnh vẫn lặng lặng như trước, nước trong hồ vẫn từ từ chảy qua những cây cỏ mọc trên nước. Ta dù mới chỉ ở đây hơn một tháng, nhưng đã có tiến bộ lớn. Kỳ Linh vô cùng vui mừng, bất kể là luyện khí, thân thể, hồn phách, thậm chí là học phong dực độn pháp, thần thông pháp môn chấn tộc của Uất Chỉ Tộc. Đi thôi. Lúc này Kỳ Linh nhảy lên, vèo vèo, giống như một ảo ảnh mơ hồ đang bay, giống như một loài chim. Cả thân thể của hắn lập tức nhảy ra xa, cách đó hơn một dặm. Tốc độ này còn nhanh hơn cả Thiết Mộc Chiêm lúc sử dụng khinh thần phù và thần hành phù. Tại một vùng đồng cỏ hoang vắng, có một bộ lạc với những dãy nhà đá đã sụp đổ. Trong bộ lạc cũng toàn những đống bừa bộn, hiển nhiên là người của bộ lạc đã sớm rời đi. Đây là một căn cứ đã bị bỏ hoang. Ở bên cạnh bộ lạc đó có vài chục gian nhà đá rất sạch sẽ, một đám hắc giáp vệ đang đồn trú tại đây. Thu Diệp ngồi trên một chiếc ghế đá, yên lặng nhìn về nơi xa đợi chờ. Lúc trước bởi vì đại yêu Dực Xà từng rời hồ Dực Xà ra ngoài, nên Kỷ Ninh mới mang theo Thu Diệp cùng Mạc Ô đi đến bộ lạc Thiết Thạch. Bất quá đợi đến lúc việc về đại yêu Dực Xà được giải quyết xong, thì Kỷ Linh cũng ra lệnh cho Thu Diệp cùng Mạc Ô tạm thời ở lại một cứ điểm của hắc giáp vệ. Lãnh địa do Kỷ tộc thống lĩnh quá lớn, cho nên sẽ có riêng đội quân hắc giáp vệ phân tán ra từng chỗ ở vùng đất này. Một khi có chuyện gì quan trọng là lập tức phát hiện ngay, đồng thời có thể quản lý vô số bộ lạc đang sinh sống ở đó. Công tử! Thu Diệp vui mừng đứng lên. Đám hắc giáp vệ cùng Mạc Ô đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở xa xa có một bóng người hiện lên, xuất hiện ở cửa chính của bộ lạc hoang tàn kia. Người đó lập tức mỉm cười rồi đi tới. Hả? Thu Diệp hơi giật mình. Nàng phát hiện vị công tử nhà mình từ chỗ xa xa đang đi tới có chút gì đó không giống lúc trước. Cả người hiện lên khí chất làm người ta quen thuộc, dường như đã tụ hợp hết tinh hoa của trời đất. Đương nhiên chỉ có người như nàng từ nhỏ đã ở bên Kỳ Linh mới phát hiện được khí chất có chút biến hóa. Công tử! Mạc Ô cung kính đi lên. Công tử! Một đám hắc sắc vệ ở bên cạnh cũng chỉnh tề quỳ xuống. Chuẩn bị một chút rồi chúng ta cùng đi. Kỳ Linh mở miệng cười. Thu Diệp hơi giật mình. Đi ư, trở về sao? Trước tiên đi tới hồ Rực Xà. Kỷ Linh trong mắt hiện lên chút mong chờ. Lần đi ra ngoài mạo hiểm này, hắn đã sớm quyết định là một khi đột phá trở thành tiên thiên sinh linh thì sẽ lập tức đi đối phó với đại yêu Rực Xà. Mặc dù nói đại yêu Rực Xà đã trở thành đại yêu tiên thiên viên mãn, thế nhưng Kỷ Linh vẫn có một phần tin tưởng. Công tử, người... Mặt của Thu Diệp hiện lên vẻ sợ hãi, pha lẫn chút vui mừng. Nàng đương nhiên biết rõ ý định của Kỷ Linh lúc trước là một khi đột phá thành tiên thiên sinh linh là sẽ lập tức đi đối phó với đại yêu Rực Xà. Đúng vậy. Kỷ Linh liền gật đầu. Thu Diệp cũng rất biết điều, không ngăn cản, gật đầu liên tục. Mạc ô, nhanh thu dọn đồ đạc rồi chúng ta cùng xuất phát. Một lát sau, Kỷ Linh, Thu Diệp, Mạc ô cùng cưỡi ba con hắc giảo thú đi khỏi bộ lạc hoang phế đó. Trên vùng thảo nguyên hoang vu có ba con hắc giảo thú đang chạy đi. Về mặt ba người đám Kỷ Linh cũng khó giấu nổi niềm vui. Dù thế nào thì bọn họ cũng đã từ Đông Sơn Đại Trạch trở lại, càng ngày càng về gần tới Tây Sơn Thành. Công tử! Thu Diệp liền hô lên. Sao vậy? Kỷ Linh nhìn sang Thu Diệp liền nói. Lần chúng ta đi hồ Rực Xà này, đừng đi cũng gần chỗ bộ lạc Hắc Nha của Xuân Thảo. Hay là chúng ta cùng qua bộ lạc Hắc Nha xem. Thật lâu rồi không có gặp Xuân Thảo, ta cũng đang rất muốn gặp lại nàng. Xuân Thảo ư? Kỷ Linh hơi giật mình, trong lòng cũng nổi lên một hồi kỷ niệm. Xuân Thảo và Thu Diệp đã theo mình từ nhỏ, giống như chị ruột của mình vậy. Lúc trước tuy trong lòng không nỡ xa, nhưng cũng không muốn Xuân Thảo phải đau lòng, nên mới để cho nàng cùng phụ thân đoàn tụ. Lúc này nhắc tới Xuân Thảo thì Kỷ Linh cũng không nhịn được, trong lòng lại hiện về nỗi chờ mong. Được, chúng ta tiện đường đi gặp luôn. Cảm tạ công tử. Thu Diệp liền cảm kích. Ta cũng muốn đi mà. Kỷ Linh mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu của hắc giảo thú, làm cho con thú hơi chuyển hướng đi. Nói là tiện đường đi đến hồ Rực Xà ghé qua bộ lạc Hắc Nha, nhưng trên thực tế vẫn là có chút đi đường vòng. Trên một vách núi có một ít hang động được con người đào ra, xung quanh còn có hàng rào gỗ. Trong sân động có vài chiếc áo giáp được treo trên, bên cạnh còn có một đám trưởng mao thú buộc cờ cọc gỗ. Một đám nam nhân cởi trần đang ngồi nói chuyện phiếm quanh một đống lửa nướng thịt dã thú. Ở cửa vào có hơn 10 tên hắc giáp vệ đang canh giữ. Có người tới. Một gã trong đám hắc giáp vệ hô to, cả đám nam nhân đang ngồi ăn đều ngoảnh đầu lại. Một gã trong đám cau mày nhìn chạy ra xem. Ở sâu trong núi rừng đang có ba bóng người lao đến. Thấy cả ba đều cưỡi hắc giảo thú tiến đến thì bọn họ liền nhẹ nhõm theo. Nhưng một gã cởi trần thì biến đổi sắc mặt, vội quát lên. Công tử đã đến còn không mau hành lễ. Mau, mau nhanh, tất cả đứng lên cho ta. Nói xong hắn liền chạy lên phía trước, quỳ xuống trước cổng chính với vẻ đầy cung kính. Trong miệng cung kính hô lên. Công tử. Bất kể là đám người cởi trần hay đám mặc áo giáp, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, trong miệng hô lên. Công tử. Đứng dậy đi. Kỷ Linh nghiêng người nhảy khỏi hắc giảo thú, mỉm cười nhìn người cầm đầu trại quân hắc giáp vệ này. Người lại bái kiến ta trước, lúc trước ta còn định phải giơ lệnh bài ra đấy. Là do tại hạ Ngũ Trảm năm đó may mắn thấy được công tử. Gã đàn ông với vẻ ngoài hào phóng này trên mặt có một vết sẹo, thân thể to cao. Lúc trước công tử có tuyển một vài người chiến sĩ cửu nha để luận bàn, ta lại đã từng được cùng công tử luận bàn qua, cho nên vừa nhìn thoáng qua là đã có thể nhận ra công tử rồi. Đằng sau công tử hẳn là cô nương Thu Diệp, hầu gái của công tử, ta cũng nhận ra đấy. Kỷ Linh nở nụ cười. Thì ra là như vậy, chính mình lúc trước thường xuyên đi tìm người để luận bàn cùng. Như đám chiến sĩ cửu nha thuộc hắc giáp vệ, phần lớn đều đã cùng mình luận bàn qua. Gặp phải một người được điều đi đồn trú bên ngoài cũng không có gì là lạ lắm. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Kỷ Linh nói. Chuyện có quan hệ với hồ Rực Xà. Đi, chúng ta vào trong rồi nói. Vâng. Gã đội trưởng Ngũ Trảm liền đáp. Công tử, mời theo ta. Ngũ Trảm dẫn Kỷ Linh đi vào một gian nhà đá rộng rãi. Trước đây một thời gian, đại yêu Rực Xà chạy ra bốn phương làm loạn. Cách nơi này cũng không xa, thậm chí có lần còn chạy tới cả vùng này. Ngũ Trảm cảm khái nói. Lúc này bên ngoài có một gã hắc giáp vệ bưng trên tay một chậu hoa quả đưa tới. Kỷ Linh tiện tay lấy một quả ra gặm một nhát hết hai phần. Đã đến tận cứ điểm này của các ngươi rồi sao? Dạ chưa đâu, nếu như nó mà đến thì chúng tôi nhất định đã chết hết rồi. Ngũ Trảm lắc đầu nói, có điều lúc đó chúng ta cũng đầy hoang mang khi đối mặt với đại yêu rực xà. Hắc Giáp Vệ chúng ta cũng không có cách nào chống cự. Tuy chúng ta có thể may mắn sống sót, nhưng rất nhiều bộ lạc đều gặp phải đại nạn, chỉ có thể nói là rất thảm. Lúc đó ta cũng mong mỏi đại yêu rực xà bị kỳ tộc ta giết chết, chỉ tiếc là... Kỳ Linh gật đầu. Cuối cùng Độc Cưu Lĩnh đã ra mặt đàm phán cùng kỳ tộc, đạt được thỏa thuận cấm đại yêu rực xà rời khỏi hồ rực xà trong vòng 100 năm. Lão yêu rực xà có phải hay không vẫn luôn ở hồ rực xà? Kỳ Linh hỏi tiếp. Còn nữa, nó ở dưới hồ rực xà hay là ở trên đảo? Đương nhiên là nó ở dưới đáy hồ. Ngũ Trảm liền nói, nó nào có dám mò lên đảo giữa hồ, nó cũng sợ bị kỳ tộc chúng ta ra tay đấy. Đáy hồ ư? Kỳ Linh như có chút suy nghĩ gật đầu. Xem ra muốn tự tay đi giết lão yêu rực xà này cũng khó khăn đây. Ngũ Trảm, Kỳ Linh lại nói, người có biết một bộ lạc nhỏ ở xung quanh đây gọi là bộ lạc Hắc Nha không? Bộ lạc Hắc Nha ư? Ngũ Trảm gật đầu. Biết rõ, đương nhiên là biết rõ rồi. Thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Nha này là một kẻ khá tinh khôn. Hắn ta có thể tự mình lập ra được một bộ lạc. Người có thể tự lập ra một bộ lạc đều là những người không bình thường. Chỉ tiếc trong lần đại yêu rực xà này gây tai họa lên rất nhiều bộ lạc, trong đó có một lạc Hắc Nha. Cái gì? Kỳ Linh trợn mắt giật nảy mình lên. Chẳng lẽ... Dựa theo những gì mình biết, lúc trước đại yêu rực xà đã từng tự mình ra tay giết hết toàn bộ người trong một bộ lạc nhỏ. Cuối cùng nhờ nhận định những thi thể chết thảm thương mới phán định được là đại yêu rực xà ra tay. Bộ lạc Hắc Nha vẫn còn đấy chứ? Kỳ Linh vội vàng hỏi. Vẫn còn. Ngũ Trảm gật đầu. Lần này đại yêu rực xà đi gieo rắc tai họa khắp nơi, mỗi bộ lạc đều giết bừa một phen, nhưng nó cũng không đuổi cùng giết tận. Dù sao thì muốn diệt tộc nó cũng phải tốn thêm khá nhiều thời gian, mà càng nấn ná thì lại càng dễ bị nhóm tiên thiên sinh linh của kỳ tộc đuổi được. Bộ lạc Hắc Nha kia tuy không bị diệt tộc nhưng cũng chết đến hơn nửa tộc nhân, thực sự là rất thảm. Hơn một nửa sao? Kỳ Linh thấp thỏm. Người cũng biết Xuân Thảo chứ? Kỳ Linh liền vội vàng hỏi. Là hầu gái Xuân Thảo của ta, nàng có thể vẫn còn sống đấy chứ? Xuân Thảo ư? Ngũ Trảm hơi khó hiểu nói. Ta cũng biết Xuân Thảo, công tử có tổng cộng 2 cô hầu gái, chẳng lẽ Xuân Thảo không đi theo hầu hạ công tử hay sao? Việc Kỳ Linh trao quyền tự do cho Xuân Thảo có rất ít người biết. Không, ta đã trao tự do cho nàng rồi, nàng là con gái của thủ lĩnh bộ lạc Hắc Nha. Kỳ Linh liền nói. Điều này thì ta không được biết. Ngũ Trảm lắc đầu. Mặc dù ta đã gặp Hắc Nha nhưng lại không biết chuyện về con gái của hắn. Kỳ Linh hít sâu một hơi, lo lắng và bất an. Bộ lạc Hắc Nha thế mà đã chết hơn nửa số người, trong đó người đã chết đi nói không chừng có cả Xuân Thảo. Nhất định phải còn sống đấy. Kỳ Linh cắn răng nặng nề bước ra khỏi nhà đá. Mà ở bên ngoài, Thu Diệp cùng Mặc Ô và đám Hắc Giáp Vệ đang ngồi quanh đống lửa xé chút thịt nướng ra ăn. Công tử! Thu Diệp cùng Mặc Ô đều quay lại nhìn. Đi mau, đi mau! Kỳ Linh liền quát lên. Thu Diệp cùng Mặc Ô nhìn nhau ngơ ngác, như thế nào lại vội đi như vậy. Nhưng hai người bọn họ cũng không dám nhiều lời, liền vội đứng lên không ăn nữa, lần lượt nhảy lên Hắc Giả Thú. Đi đến bộ lạc Hắc Nha. Kỳ Linh mang vẻ mặt âm trầm đập một cái vào bụng của Hắc Giảo Thú, con thú liền vội vàng chạy thẳng đi. Ba con Hắc Giảo Thú nhanh chóng vượt qua núi rừng xa xa. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Đám Hắc Giáp Vệ đầy vẻ nghi hoặc nhìn Ngũ Trảm đi từ nhà đá ra, nhíu mày lại nghiêng đầu nhìn về phía xa đó. Xuân Thảo ư? Con gái của thủ lĩnh bộ lạc Hắc Nha ư? Trong lòng Kỳ Linh như có lửa đốt. Xuân Thảo cùng Thu Diệp tuy là phận tôi tớ, nhưng trên thực tế lại như chị gái của mình. Còn nhớ rõ lúc mình còn nhỏ, chỉ vào chữ trên sách rồi bi bô hỏi các nàng từng chữ. Ngay lúc đó Xuân Thảo cùng Thu Diệp dù bị công tử nhà mình vặn hỏi đủ đường vẫn ngoan ngoãn trả lời. Sẽ không làm sao đâu, sẽ không làm sao đâu. Sẽ không chết đâu, sẽ không chết. Kỳ Linh đầy vẻ nôn nóng tự an ủi mình. Công tử! Thu Diệp đi bên cạnh thấy thế thì lo lắng hỏi. Công tử làm sao vậy? Nàng cũng thấy sắc mặt khó coi của công tử nhà mình, đó là sắc mặt đầy phẫn nộ hiếm thấy ở vị công tử này. Kỳ Linh quát. bộ lạc Hắc Nha lúc trước đã bị đại yêu Rực Xà tập kích, làm chết hơn nửa số người trong bộ lạc. À, Thu Diệp nghe thế thì giật mình. Thế còn Xuân Thảo thì sao? Đi, chúng ta đi mới biết được. Kỷ Linh lạnh lùng quát. Vèo, vèo, vèo. Ba con hắc giảo thú nhanh chóng chạy đi. Và lúc mặt trời ngả về hướng Tây thì ba con hắc giảo thú đã đi đến một vùng rừng núi rất thưa thớt. Xa xa có thể thấy được một bộ lạc. Dừng lại! Kỷ Linh quát. Ba con hắc giảo thú vội dừng lại. Công tử! Thu Diệp mang vẻ mặt gấp gáp, đôi má ửng hồng. Qua bên kia! Kỷ Linh chỉ về nơi xa xa, chỉ thấy ở đó có mười mấy nam nhân mặc áo da thú sơ sài đang vung búa chặt ít củi làm lửa đốt. Bọn họ chắc là tộc nhân của bộ lạc Hắc Nha đấy, qua đó hỏi sẽ biết ngay thôi. Kỷ Linh cưỡi hắc giảo thú đi trước, Thu Diệp cùng Mặc Ô cũng đuổi theo phía sau. Rất nhanh, Kỷ Linh liền tới chỗ đám nam nhân đang chặt củi. Đám nam nhân này thấy thế thì liền cầm lên trường mâu, đao kiếm, cẩn thận dò xét từng ly từng tí một. Ta hỏi các ngươi. Kỷ Linh lật tay giơ lệnh bài lên, trên lệnh bài có một chữ Kỷ. Kỷ tộc cư. Đám nam nhân bộ lạc thế thì giật mình. Bộ lạc của các ngươi có cô gái nào tên Xuân Thảo không? Là con gái của thủ lĩnh bộ lạc các ngươi đấy. Kỷ Linh quát. Con gái thủ lĩnh ư? Một gã chuột mắt nói. Bộ lạc Khắc Nha của chúng ta không có người nào tên Xuân Thảo. Con gái của thủ lĩnh chúng ta tên là Mễ Oa. Kỷ Linh hơi giật mình, lập tức nói. À đúng rồi, gọi là Mễ Oa, nàng còn sống không? Chết rồi, Mễ Oa chết rồi. Đám nam nhân bộ lạc này đều mở miệng nói. Sắc mặt Kỷ Linh lập tức biến đổi. Thu Diệp đi bên cạnh thì mặt tái mét, cả người đổ xuống chân hắc giảo thú. Mặc Ô thấy thế thì nhảy vội khỏi hắc giảo thú, đỡ Thu Diệp lên. Sắc mặt Thu Diệp trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào, nước mắt cứ thế chảy ra. Chết như thế nào? Kỷ Linh quát lên. Là con đại yêu Rực Xà giết chết phải không? Đại yêu Rực Xà giết chết rất nhiều người ở bộ lạc chúng ta, đến cả con trai của thủ lĩnh cũng bị nó giết chết rồi. Gã chột mắt nói tiếp. Lúc đó người bộ lạc ta chết rất nhiều, người thì bị đá nổ bay vào người, người thì bị đóng thành băng, còn có những người lúc ấy không chết nhưng bị thương, rồi thì thân thể trở nên thối nát. Có rất nhiều người còn mắc bệnh dịch kéo những kẻ khác chết theo. Rất nhiều tộc nhân bị chết thảm như vậy đấy. Mễ Oa cũng là bị bệnh chết về sau đó. Xuân Thảo! Thu Diệp gào giống lên. Kỷ Linh thì sắc mặt trở nên khó coi, trong đầu suy nghĩ chấn động mãnh liệt, làm cho cây cối trên đất ở xung quanh đều lắc lư theo. Đại yêu Rực Xà! Kỷ Linh cắn răng gào lên. Kỷ Linh, ta thề nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Lúc bấy giờ, hơn chục gã người bộ lạc nhìn thấy thiếu niên trước mắt như thế thì mặt đầy sợ hãi. Bọn họ cảm thấy được mọi thứ xung quanh đang rung động từng hồi. Giết đại yêu Rực Xà ư? Thiếu niên trước mặt muốn giết đại yêu Rực Xà ư? Các ngươi không nói dối đấy chứ? Kỷ Linh quét ánh mắt lạnh như băng nhìn đám nam nhân. Mễ Oa đã chết thật rồi ư? Chúng ta nào dám lừa gạt công tử. Công tử cứ đi hỏi bất kỳ người nào ở bộ lạc Khắc Nha cũng sẽ biết được việc này thôi. Đám nam nhân kinh sợ, cả khí thế lẫn lệnh bài có chữ Kỷ của thiếu niên này đều làm cho bọn họ run sợ. Đi, chúng ta đi. Kỷ Linh cưỡi hắc giảo thú chạy như bay hướng về phía bộ lạc Khắc Nha. Thu Diệp cùng Mặc Ô cũng nhảy lên hắc giảo thú đuổi theo. Tại hai tháp canh dựng nối với hàng rào gỗ ở bộ lạc Khắc Nha, có hơn 10 người bộ lạc đang canh giữ ở đấy. Người ngoại tộc mau dừng lại. Lập tức có một chiến sĩ quát lên. Kỷ Linh vác vẻ mặt âm trầm, lấy ra lệnh bài quát. Gọi Hắc Nha ra gặp mặt ta. Nhìn thấy lệnh bài thì cả đám chiến sĩ sợ đến nhảy dựng lên, vội hô lên. Xin đợi chút, ta sẽ đi bẩm báo với thủ lĩnh ngay. Nói xong, chiến sĩ ấy vội nhảy từ chân tháp canh xuống, chạy thẳng hướng về giữa bộ lạc. Chỉ một lát sau, một gã trung niên trên mặt có vết sẹo, mặc đồ da thú màu đen, cùng một vài tên chiến sĩ chạy ra. Đúng là thủ lĩnh Hắc Nha của bộ lạc Hắc Nha. Khi hắn vừa nhìn thấy ba người cưỡi hắc giảo thú, đặc biệt là bộ dáng của người đi đầu, thì thân thể hắn lập tức run lên, liền quát đám chiến sĩ. Mở cửa nhanh, nhanh nghênh đón công tử Kỳ Tộc. Công tử Kỳ Tộc cơ? Bộ lạc Hắc Nha cũng chỉ là một bộ lạc nhỏ. Nghe thấy thế thì đám tộc nhân nhảy dựng lên, rồi vội đi kéo cánh cửa lặng lẽ lên. Hắc Nha tiến lên trước quỳ xuống. Hắc Nha bái kiến công tử. Đám chiến sĩ của bộ lạc cũng quỳ xuống theo. Đến nhà của ngươi rồi nói. Kỳ Linh vẫn cưỡi hắc giảo thú trực tiếp ra lệnh. Vâng. Hắc Nha nhanh chóng đi lên trước dẫn đường. Kỳ Linh nhìn Hắc Nha đi trước thì trong lòng hắn vẫn không tránh được sự tức giận. Hắn hiểu được cái chết của Xuân Thảo thực ra không thể trách Hắc Nha được. Chắc Hắc Nha cũng rất đau lòng. Thế nhưng mà Kỳ Linh vẫn không thể không tự trách bản thân mình, vì lúc trước chính mình giao Xuân Thảo cho phụ thân nàng. Thế nhưng không nghĩ tới, chỉ trong thời gian ngắn, Xuân Thảo đã chết rồi. Nếu như Xuân Thảo còn đi theo mình thì sẽ không như vậy. Không kìm được nỗi đau, Kỳ Linh nắm chặt tay, từng đốt ngón tay trắng bệch ra. Công tử, đây là chỗ ở của ta. Hắc Nha đi tới gian nhà đá lớn ở giữa bộ lạc. Ở cửa vào gian nhà đá có hai nữ nhân cùng một đứa bé trai. Hai nữ nhân này thấy Kỳ Linh tới thì đều lộ ra vẻ bất an. Đứa bé này là... Kỳ Linh nhìn đứa bé trai. Đứa bé này giống Xuân Thảo như đúc. Lòng Kỳ Linh lại thêm xúc động. Là con của ta. Hắc Nha cung kính nói, đồng thời quát lên với hai nữ nhân và đứa trẻ. Còn không mau lui đi. Hai nữ nhân dắt đứa trẻ lùi ra. Vào nhà rồi nói. Mạc Ô, người đứng ở cửa canh gác, không cho bất kỳ kẻ nào xông vào. Kỳ Linh nhảy khỏi hắc giảo thú rồi dẫn Thu Diệp đi vào phòng. Hắc Nha khúm núm đi theo sau. Trong phòng, Kỳ Linh nhìn thẳng vào Hắc Nha. Hắn ngồi xuống một cái ghế đá rồi lạnh lùng nói. Hắc Nha, ta lúc đầu đem Xuân Thảo giao cho ngươi cũng là hy vọng nàng đoàn tụ cùng với cha đẻ, để sau này có những ngày tháng tốt lành. Bất quá, sao ta đến bộ lạc này từ nãy đến giờ vẫn không thấy Xuân Thảo đâu vậy? Hắc Nha vội đáp. Công tử, hiện tại Xuân Thảo không ở trong bộ lạc. Không ở trong bộ lạc ư? Kỳ Linh nhíu mày nhìn thẳng vào Hắc Nha. Gã Hắc Nha này biết mà còn nói dối. Sau khi Xuân Thảo trở về bộ lạc một thời gian thì muốn tiện lúc còn trẻ đi tham gia buôn bán, và nàng cũng thích cái nghề này. Nó còn trẻ mà đã biết nhận thức như vậy, làm ta cũng thêm yên tâm. Hắc Nha đầy vẻ thông thạo ăn nói. Gái lớn gả chồng, cho nên ta đem con gái gả cho một gã thương nhân. Trước khi Xuân Thảo rời đi buôn bán, cũng để lại cho công tử một bức thư. Kỳ Linh lúc đầu nghe được thì có chút căm tức. Ngươi, cái tên Hắc Nha này dám lừa cả ta ư? Nhưng nghe được câu nói sau cùng thì Kỳ Linh lại khẽ nói. Thư ư? Ta sẽ mang ra cho công tử. Hắc Nha liền đi vào phòng bên cạnh. Công tử. Thu Diệp nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh nói thầm. Đừng vội nóng. Kỳ Linh cũng không phải kẻ khù khờ, cũng không phải kẻ ngu ngốc, chỉ biết cắm đầu vào tu luyện. Theo tình báo hắn biết được thì không thể nghi ngờ việc Xuân Thảo thực sự đã chết. Trước tiên là hỏi đám người ở bên ngoài bộ lạc, cả đám đều muôn miệng một lời. Hơn nữa lại còn bảo là Kỳ Linh có thể hỏi bất kỳ người nào trong bộ lạc cũng nhận được câu trả lời như vậy. Đám người kia không có lý do gì để lừa mình. Hơn nữa Xuân Thảo xa cách phụ thân lâu như vậy, ngày trước niềm mong mỏi của nàng lớn tới mức chấp nhận rời Kỳ Linh để về đoàn tụ với phụ thân. Làm sao mà có chuyện vừa mới về chưa được bao lâu đã gả làm vợ nhà khác rồi. Công tử, đây là bức thư Xuân Thảo để lại cho người. Hắc Nha cầm lá thư bằng da thú màu trắng. Kỳ Linh hít sâu một hơi. Thư ư? Đây rất có thể là di ngôn, lời cuối cùng trước khi chết của Xuân Thảo lúc sắp chết. Kỳ Linh duỗi tay ra, run rẩy nhận lấy tấm da màu trắng rồi cẩn thận mở ra đọc. Những nét chữ thanh nhã xuất hiện trước mặt hắn. Chữ viết này cực kỳ quen thuộc. Kỳ Linh chỉ vừa mới thoáng nhìn qua mà trong lòng đã muốn run lên, là chữ của Xuân Thảo. Công tử, ta sau khi về tới bộ lạc thì thấy rất vui vẻ. Ta đã gặp được phụ thân, thậm chí lại còn có thêm hai đứa em ruột nữa. Ta có cảm giác như được trở lại thời thơ bé, sống cùng một nhà với cha mẹ. Từng chuyện nhỏ cũng đều được kể ra. Nội dung trong thư như nói lên niềm vui sướng của Xuân Thảo. Kỳ Linh có thể cảm nhận được niềm vui sướng này đúng là niềm vui khi được đoàn tụ với gia đình của Xuân Thảo vậy. Hai người em ư? Kỳ Linh hơi ngẩn ra. Lúc trước chính mình chỉ thấy có một đứa bé trai con của Hắc Nha. Hơn nữa đám tộc nhân cũng nói lúc đại yêu rực xà đi tàn sát, bộ lạc Hắc Nha cũng chết hơn nửa số người, trong đó còn có một đứa con trai của thủ lĩnh. Kỳ Linh tiếp tục xem. Ta đã gặp hắn. mỗi một nữ nhân đều có số mệnh gắn với một nam nhân. Ta lần đầu tiên thấy hắn thì đã biết hắn chính là số mệnh của đời ta. Ta thấy hắn cười thì ta cũng vui vẻ, thấy hắn nhíu mày thì ta cũng lo lắng theo. Thấy hắn ở đằng kia khổ luyện kiếm pháp, ta cũng lặng yên nhìn theo. Rồi lại gần đây ban ơn giải thoát cho ta, cho nên ta quyết định sẽ gả cho hắn. Kỷ Linh nhìn lên lá thư, thấy có vài lốm đốm, giống như đã có những giọt lệ rơi xuống đó. Kỷ Linh run cả người lên. Gả ư? Ý của Xuân Thảo nói người nam nhân này là mình sao? Ta lần đầu tiên thấy hắn thì đã biết hắn chính là số mệnh của đời ta. Ta thấy hắn cười thì ta cũng vui vẻ, thấy hắn nhíu mày thì ta cũng lo lắng theo. Thấy hắn ở đằng kia khổ luyện kiếm pháp, ta cũng lặng yên mà nhìn theo. Người muốn gả cho ta thì vì cái gì mà không mở miệng nói với ta? Kỷ Linh nhắm mắt lại, nước mắt vẫn không giữ được tuôn rơi. Xuân Thảo dù chỉ là hầu gái, nhưng thấy các nam nhân xung quanh phần lớn đều cưới nhiều vợ. Kiếp trước Kỷ Linh chưa từng yêu ai, kiếp này cũng đã sớm quen với phong tục ở nơi đây. Dù hắn có cưới bao nhiêu người thì vẫn không có vấn đề gì, nhưng phải là nữ nhân mình yêu thương. Dù Xuân Thảo có muốn làm nữ nhân của mình thì Kỷ Linh cũng sẽ gật đầu ngay. Công tử! Thu Diệp ở bên cạnh thấy Kỷ Linh nước mắt chảy xuống từng dòng thì trong lòng cũng căng thẳng. Nàng vốn xuất thân là hầu gái từ nhỏ nên cũng không dám cùng xem thư với Kỷ Linh. Nhưng khi thấy Kỷ Linh rơi lệ thì Thu Diệp cũng thấy hoảng hốt. Kỷ Linh mở mắt ra tiếp tục xem tiếp. Công tử, nếu như người thấy được phong thư này, tức là người đã đến bộ lạc Hắc Nha tìm ta rồi. Ta thực sự thấy rất vui. Xuân Thảo chỉ là một hầu gái, vậy mà công tử có thể đến bộ lạc Hắc Nha thăm ta. Ít nhất Xuân Thảo cũng chiếm được một chút gì đó trong lòng của công tử rồi. Xuân Thảo thấy rất vui, thực sự rất vui, rất vui vẻ. Thư đến đây là hết. Con mắt của Kỷ Linh vẫn còn ướt. Rất vui vẻ sao? Ngươi thực sự rất vui vẻ hay sao? Kỷ Linh cười ha hả, cười nhưng trong lòng tràn ngập bi thương. Hai con mắt như hai thanh kiếm sắc bén liền gầm lên. Hắc Nha, đến lúc này rồi mà ngươi còn muốn gạt ta sao? Nói cho ta biết, nói cho ta biết tất cả, nói. Hắc Nha nghe thế thì tái mặt đi, cả người liền run lên. Bịch bịch, hai đầu gối của Hắc Nha đập mạnh xuống nền đá, cả người run rẩy kêu lên âm thanh đầy đau khổ, đã nín nhịn từ rất lâu nay. Mễ Hoa! Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 11 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ của tác giả Ác Cật Tây Hồng Thị đến đây là hết. Chuyện được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp do Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 12.